con đường lành bệnh. Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nền tác phẩm The Path of Healing, xuất bản khoảng 1942, được trình bày để giúp quý độc giả có thêm ý niệm về một trong các lối đó. Tác giả H.K. Chalon hẳn đã quen thuộc với độc giả của PST qua chuyện vòng tái sinh có đăng trên trang web. Này trong quyển The Path of Healing, bà sẽ ghi lại ý tưởng của cùng vị chân sư về cách thực sự chữa lành bệnh. Ước mong những chỉ dẫn quý giá này sẽ giúp ích cho quý độc giả cùng gia đình về vấn đề sức khỏe và soi sáng thêm cách sự sống diễn tiến. Lời giới thiệu. Trong phần kế đây chúng ta sẽ chỉ xem xét một vài cách trị bệnh của những người có khả năng cảm nhận khác thường, cho phép họ thấy hay cảm được triệu chứng mà phương pháp y khoa thông thường không khám phá ra được, hay những ai trị bệnh bằng từ điển và ai tin rằng họ được người đã khuất, người vô hình chỉ dẫn. Hai hình thức sau được gọi là trị bệnh tâm linh, và thường được thực hiện qua một người trung gian, người đồng, medium, hoặc mê hoặc tỉnh lúc trị bệnh. Hiển nhiên lối chữa trị ấy có hiệu quả hay không phải tùy thuộc phần lớn vào cái nhìn, sự hiểu biết và sáng suốt của người trị bệnh như lối trị bệnh thông thường, mà thêm vào đó nó cũng tùy thuộc vào mức nhạy cảm và tư cách của người trung gian. Ngoài ra một điều phải luôn luôn kể tới là cho dù người trị bệnh vô hình theo lối này có lòng tận tụy, xả kỹ và hăng hái giúp bệnh nhân thế mấy, trừ phi họ có hiểu biết về kiến thức y khoa thông thường và được huấn luyện, họ cũng sẽ có thể phạm lỗi lầm nghiêm trọng trong việc chẩn bệnh và áp dụng phương pháp như một y sĩ không lành nghề ở cõi trần. Bởi không phải hễ bạn qua đời, bước vào cảnh giới khác, là tự động bạn có được hiểu biết và khả năng mà bạn không có trong lúc còn trong xác thân dưới cõi trần, và đây là điểm thường ít được lưu ý. Chuyện đáng tiếc là nhiều người đồng cốt do lòng nhiệt tâm muốn giúp đỡ thường cho những thực thể vào tự xưng là người trị bệnh, sử dụng họ. Nhưng trừ phi người trung gian có được thông nhãn, clairvoyant, được huấn luyện về tâm lý học, có hiểu biết đôi chút về triết học tức có khả năng trí tuệ để xét đoán, việc rõ ràng là họ không có phương tiện để kiểm chứng tư cách của thực thể sử dụng họ. Ta không thể tin tưởng rằng tất cả những người hướng dẫn vô hình nào nói rằng họ đến từ cõi cao là đúng như vậy. Nơi đó có thể cao so với cõi trần nhưng cũng chỉ là những cảnh thấp của cõi tình cảm, thế nên sự lầm tưởng ấy có thể gây nguy hại cho bệnh nhân. Có nhiều trường hợp bệnh nhân lành bệnh khi được chữa hết triệu chứng bệnh theo phương pháp tâm linh, nhưng như ta sẽ thấy về sau là có những yếu tố sâu xa can dự vào bất cứ việc thực sự lành bệnh, và lành bệnh lâu dài nào. Chữa bệnh bằng nhân điện, tức prana, xin đọc bài điểm sách số 42, có tính cách khác tuy nó cũng được truyền qua một người trung gian, và nhiều lối chữa bệnh tâm linh có thể được xem là chữa bằng nhân điện. Rất thường khi người chữa bệnh nhận được một dạng năng lực đặc biệt nào đó và chuyển qua cho bệnh nhân. Trong một số trường hợp sự kích thích của sinh lực hay prana cho ra kết quả thật kỳ diệu, nhưng sự hữu hiệu thực sự của việc làm sinh động trở lại sức sống của tế bào lại cũng tùy thuộc vào hiểu biết riêng của người trị bệnh, mức kiểm soát lực mà họ sử dụng cộng với khả năng cảm nhận được nhu cầu thực sự của bệnh nhân để hướng dẫn và điều hòa lực tuôn cho thích hợp. Trừ phi họ có khả năng làm vậy, những phương pháp trị bệnh vừa nói có thể tỏ ra nguy hiểm, vì rõ ràng là việc tuôn một dòng lực mạnh mẽ về cả mặt hủy diệt hay sáng tạo tùy theo nhịp truyền lực vào một bướu hay chỗ loét, có thể kích thích chính bệnh mà họ muốn loại trừ. Lại còn ảnh hưởng tâm lý cần được xét tới. Phần lớn người bệnh ở trong tình trạng xuống tinh thần, tiêu cực và sợ hãi khi tới gặp người chữa bệnh. Một năng lực quá liều có thể vào phút đó khiến họ cho là khỏi bệnh và làm họ thấy hân hoan quá mức, nhưng trừ phi lực ấy được phân phối một cách khôn ngoan, phản ứng thất vọng xảy ra về sau sẽ lại mạnh thêm và tình trạng chung vì vậy bị ảnh hưởng. Việc chữa bệnh theo phương pháp dùng sinh lực prana, dựa trên sự kiện là cơ thể có những phần tương ứng bằng vật chất thanh nhẹ, mà không một dụng cụ thông thường nào có thể ghi nhận được sự hiện diện của chúng. Thể sinh lực, thể phách, tác động như là trung gian truyền và phân phối sinh lực, thế nên nếu có rối loạn ngay bên trong thể này khiến cho một số đường lực không đi tới được phần thể xác đối ứng thì cơ thể không nhận được lượng sinh lực mà nó cần, với kết quả là người ta kiệt lực hay mắc bệnh. Trong trường hợp này người trị bệnh có thông nhãn sẽ tìm cách chữa lại những đường lực nào bị phân tán, bị vỡ, và hướng chúng trở lại vào những trung tâm nào trong cơ thể không được sinh lực nuôi dưỡng đúng cách. Đôi khi việc này được thực hiện bằng cách xoa bóp thể sinh lực ngay bên trên phần bị đau, và là phương pháp giải quyết ngầm chứng bệnh theo cách thức người đời chưa nhìn nhận, về cái nguồn có thể có của sự xáo trộn, xin đọc thêm bài điểm sách. Nhưng ngay cả khi việc trị bệnh ở mức sâu hơn thông thường, ta vẫn còn làm việc với hậu quả thay vì với nguyên nhân căn bản, và dựa vào khả năng phán đoán của người chữa bệnh để tìm xem nhu cầu thực sự của bệnh nhân là gì, và trên hết thảy điều gì cần phải cho người bệnh và cho bao nhiêu. Trên thực tế tất cả những phương pháp này kể luôn cả y khoa thông thường, Nếu nhìn theo quan điểm bên trong thì vẫn là làm giảm hay làm mất đi triệu chứng, và ít khi có thể trị cái nguyên nhân tiên khởi sinh ra tất cả những rối loạn cho chuyện. Thêm vào đó, triệu chứng được tạm thời biến mất đi trong kiếp này mà thôi, và đó là mấu chốt của vấn đề. Chỉ nhờ hiểu biết về luật nhân quả người ta mới xác định được phương pháp chữa trị hữu hiệu mà luôn cả việc bệnh có thể được chữa trong kiếp này không, nói khác đi, liệu bệnh nhân có sẵn sàng để được chữa hay không. Hình thức trị bệnh này là cách chữa bệnh căn bản, diệt trừ được cái nguyên nhân đích thực, nhưng rõ ràng là có rất ít người đạt tới trình độ có thể chữa bệnh theo lối ấy. Người ta có thể phản đối và nói rằng có hàng triệu người đã được chữa lành đó sao, ngay cả chữa được hết bệnh ung thư, nhưng đó chỉ là một phần của việc con người học để khám phá cách chữa cho mình hết mọi khuynh hướng mắc bệnh. Trong lúc này ta chưa biết ai đã sẵn sàng và ai chưa để bệnh về thể chất, tình cảm và trí tuệ được chữa, dầu vậy với hiểu biết về y khoa rồi tâm lý càng lúc càng nhiều, cộng thêm với hiểu biết về tâm linh sẽ có về sau, khi đó những phép chữa trị đích thực và dứt hẳn sẽ có được. Phép chữa trị mà cuốn sách này ghi lại được một vị trình bày, ngài thấy được sâu hơn các nguyên nhân đằng sau của bệnh tật, và sách mô tả nỗ lực của ngài nhằm chỉ cho bệnh nhân cách thức để có được sự lành bệnh hẳn và lâu dài. Bệnh nhân này đã mắc bệnh từ hồi còn nhỏ, bởi trong gia đình có di truyền về sức khỏe kém, cô có khuynh hướng đau yếu cộng thêm với lối giáo dục và thái độ của người xung quanh. Mối liên hệ trong gia đình có xung đột khiến tình cảm bị căng thẳng, và nỗi mong ước được thương yêu không được thỏa mãn khiến cô tăng thêm tham vọng có sẵn, và ước muốn thành công được người biết đến. Khi cô trưởng thành những xung đột tình cảm này gợi nên sự cay đắng và tức giận, nhưng hơn cả vậy là tâm trạng bất an và sợ hãi. Gia đình cô không có khuynh hướng tôn giáo, và không dạy con nhiều về đạo đức, quan niệm chung trong nhà là thủ lợi càng nhiều càng tốt trong đời, bất kể những gì khác. Dầu vậy có những điều khác bù lại mà chính yếu là phần trí tuệ phát triển tốt đẹp, thấy được bản tính của mình và có khả năng sửa sai. Cô cũng có niềm tin là phải có câu trả lời cho thắc mắc của mình về mục đích của sự sống, và nguyên do cho bệnh tình cùng số mạng không may của cô, là không có tình yêu hay cơ hội nhiều hơn để biểu lộ khả năng sáng tạo vốn không thỏa mãn với điều tầm thường. Cô chấp nhận thuyết luân hồi nhưng không hiểu sâu hay áp dụng được nó vào trường hợp của cô. Trong nhiều năm cô đi hết y sĩ này rồi chuyên gia khác ở Anh và ngoại quốc để chữa bệnh, và khi không có kết quả cô quay sang những phương pháp khác thường, phép chữa trị tâm linh với hy vọng không thành là nó sẽ giúp được cô có đôi chút hạnh phúc. Tuyệt vọng không cùng, cô tha thiết kêu cầu xin được khỏi nỗi đau đớn mà luôn cả được chỉ dẫn tại sao cô luôn luôn gặp chuyện không may, cùng giúp cô chấp nhận hoàn cảnh của mình để con người chịu đựng được cơn đau càng lúc càng nhiều, nhưng trên hết thảy là được chỉ dạy cách kiểm soát áp lực của nỗi sợ hãi đen tối. Sau chót có vẻ như tình cờ cô được tiếp xúc với tôi vốn có chút kinh nghiệm về việc được ảnh hưởng, overshadow, để viết và vẽ. Tôi dùng chữ được ảnh hưởng overshadow là vì tôi không mê thiếp trong lúc viết hay vẽ, và tôi luôn luôn có thể ngừng bất cứ lúc nào mình muốn. Tôi không có khả năng siêu nhiên nào mà tôi cũng không quan tâm đến những hiện tượng tâm linh, ngược lại là khác, nhưng ban đầu lúc được ảnh hưởng, khả năng tự động ký, automatic writing, phát triển mỗi ngày thêm hơn. Mới đầu tay tôi được hướng dẫn rồi chỉ trong thời gian ngắn cả tay và trí điều hòa với nhau. Chữ và ý tưởng tuôn mạnh mẽ vào trí tôi có lẽ theo cách thức thần giao cách cảm nào đó. Phương pháp này cũng áp dụng cho việc vẽ hình, xin đọc quyển Regen of the Seven Spheres cùng tác giả, tuy ở đây hình ảnh và màu sắc tụ trong trí trước khi tay chuyển di để vẽ ra hình. Vì vậy khi tôi được ảnh hưởng để giúp bệnh nhân này, tay tôi được hướng dẫn không chút khó khăn đến bất cứ nơi nào trên cơ thể theo lối chữa trị mà tôi gọi là thoa bóp sinh lực. Khi nào có lời chỉ dẫn thì nó được làm trước để bệnh nhân thấy thoải mái, ở trong tâm trạng bình tĩnh để đón nhận và có sự tin tưởng, nhưng tôi cần nhấn mạnh rằng không hề có sự thôi miên trong bất cứ lúc nào. Tôi đang xoa bóp bệnh nhân theo lối thông thường với mục đích làm giảm cơn đau nhức dữ dội, thì đột nhiên tôi ý thức được một làn rung động quen thuộc mà đã từ lâu rồi tôi không nhận. Vị mà tôi gọi là chân sư chỉ nói ngắn ngủi, ngài bảo rằng ngài tới để đáp lại lời kêu cầu của cô không phải để chữa lành, nhưng để cô có được hiểu biết nhiều hơn về nguyên do cơn bệnh dai dẳng cả đời của mình, với bao sự tìm tòi, học hỏi đã không thể giải đáp. Có những lý do đặc biệt tại sao cô lại được giúp đỡ như vậy, và nếu cô phó thác cho ngài, ngài sẽ giải thích về sau. Trong khi ngài sẵn lòng thực hiện tất cả những gì con người làm được và cho phép làm để giúp cô, chuyện cốt yếu là cô cần thỏa thuận theo sát những chỉ dẫn của ngài và làm trọn phần của cô trong tiến trình để cuối cùng có thể mang cô tới sức khỏe và hạnh phúc mà cô chưa hề biết. Cô phải chuẩn bị để chấp nhận tạm thời nhiều tư tưởng xa lạ không phải chỉ về chính cô mà còn về thế giới mà cô là một phần, và thực tâm tìm cách áp dụng chúng. Ngài yêu cầu cô nhìn kỹ lòng mình xem có thể thực tâm chấp nhận các điều kiện này chăng, bởi chúng khó khăn và Ngài không hứa hẹn con đường dễ dàng. Cô phải chuẩn bị đối đầu với nhiều nỗi thất vọng, cản trở, cũng như một vài sự thực không dễ chịu về con người cô. Khi nào Ngài thấy rằng thái độ cô đúng đắn và là cách duy nhất để có thể được chữa trị theo lối nghiêm nhặt như vậy thì Ngài sẽ trở lại. Phản ứng của cô dĩ nhiên là sự háo hức mong chờ cao độ. Trong quá khứ mỗi lần theo một lối chữa trị mới cô luôn luôn tràn trề hy vọng để rồi lại chấm dứt bằng sự thất vọng, nhưng bây giờ có vẻ như cuối cùng nếu không được lành bệnh thì ít nhất cô cũng giảm được phần lớn sự đau đớn và sợ hãi. Đời sống sẽ thay đổi, sẽ có nhiều cơ hội mở ra, ai đã bị bệnh tật làm nản lòng, có tham vọng bị thui chột, và trọn cuộc đời phải vật lộn với số mạng, ai chưa hề biết hạnh phúc thực sự là gì hẳn sẽ hiểu được tâm trạng của cô. Hơn thế nữa, cô có óc sáng tạo và hằng ao ước có khả năng nhiều hơn để diễn tả, và bây giờ chắc chắn nó tìm được cách để giải tỏa. Dầu vậy, cũng có lúc cô có phản ứng không tránh được, trước kia cô đã đi chữa nhiều nơi với những kẻ xưng mình là được hướng dẫn từ thế giới vô hình, hứa hẹn mọi điều cô ao ước, nhưng đã làm cô vỡ mộng, trở nên nghi kỵ và thường khi đau nặng hơn. Thế nên cô chờ đợi băn khoăn, hy vọng pha lẫn nghi ngờ, và ở 9 phút này chúng tôi ghi lại lời chỉ dẫn của việc trị bệnh. Tôi sẽ không nói thêm về con người của vị chân sư, tôi không có thông nhãn nên không thể thấy là ai hiện diện, tuy nhiên như đã nói tôi luôn luôn cảm nhận được việc Ngài đến bằng làn rung động hết sức rõ ràng, có sự thay đổi trong không khí và có sự đáp ứng khắp cả con người của tôi. Những trạng thái này đối với tôi là chuyện khá thông thường, nhưng lại không thể nào mô tả cho ai chưa có kinh nghiệm giống vậy, đối với tôi nó giống như chạm phải sợi dây điện sống động. Có vẻ nhường đích thực của sự giúp đỡ như vậy và nguồn cảm hứng không phải là chuyện quan trọng lớn lao. Việc quan trọng là nó có nét chân thật, có sự rung động đầy tình thương và sáng suốt không sao lầm lẫn được mà tôi đã cảm thấy, và chót hết lời chỉ dẫn có hoàn toàn phù hợp với lời dạy của những đấng cao cả trong lịch sử chăng. Về điểm đó tôi phải nhường cho độc giả sách này tự xét đoán. Trở lại với cách trị bệnh, những lời dạy không ghi lại theo sát gần như nguyên văn. May mắn là bệnh nhân có trí nhớ rất khá và thêm vào đó cô tập trung trí não cao độ trong lúc lắng nghe, tôi cũng có thể nhớ lại đủ để cả hai chúng tôi viết ngay được ra giấy sau khi việc chữa trị vừa xong. Bởi, như vị thầy có nói trong lần chữa trị sau cùng, là việc sử dụng năng lực cần thiết để trị bệnh theo cách này khó thể cho phép được thực hiện chỉ vì lợi ích của một cá nhân mà thôi, mà phải được truyền ra cho khối công chúng rộng lớn. Điều không tránh được là độc giả sẽ tìm thấy trong sách một số tư tưởng được lặp lại đôi lần, có khi là chữ, là câu mà cũng có khi là vài khía cạnh của lời chỉ dạy, ý tưởng và phương pháp tập luyện. Sự việc xảy ra với dụng ý là trong khi chỉ có vài nguyên tắc căn bản làm nòng cốt cho trọn những buổi nói chuyện, tính cách phổ quát của chúng khiến chúng có thể được áp dụng vào khía cạnh này hay kia của mọi hoàn cảnh trong đời người bình thường. Nhưng bởi nhiều ý tưởng tỏ ra mới mẻ đối với bệnh nhân, và lúc ban đầu cô thấy khó hiểu và khó áp dụng nên điều cần thiết là giải thích chúng trong nhiều trường hợp, cùng chứng tỏ sự liên hệ của chúng trong lời giải đáp cho mọi cảnh ngộ và vấn đề ở đời. Một lý do khác của việc lặp lại là Ngài cố gắng gây ấn tượng mạnh mẽ về các nguyên lý này cho cô, để trong tương lai cô có thể gần như tự động nhớ lại chúng, hầu khám phá được sự liên hệ của chúng đối với bất cứ vấn đề hay hoàn cảnh nào mà cô gặp phải. Đương nhiên là trong lúc chữa trị, vị thầy ở trong vị thế xác định được tâm trạng của bệnh nhân, và quan sát được ngày này sang ngày kia có tiến bộ đích thực nào đã đạt được. Ngài thấy được sự trì chống nào vẫn còn hoạt động trong tiềm thức, và phần nào của chân lý đã bị cố ý loại bỏ vì nó không phù hợp với quan niệm sẵn có hay với ước vọng của cô. Ngài cũng biết khi nào một điểm trọng yếu đã được thông hiểu, không phải chỉ hiểu bằng trí tuệ mà cả ở mức thâm sâu hơn để thành một phần vĩnh viễn trong con người của cô, thành khí cụ để cô có thể sử dụng cho bất cứ cuộc xung đột nào trong tương lai, thí dụ như giữa trí tuệ và tình cảm. Ngài có thể lặp lại nhiều lần những khái niệm khó hiểu, trình bày nó bằng nhiều cách hay bằng những biểu tượng, dụ ngôn khác nhau cho thích ứng với nhu cầu đặc biệt của cô. Lẽ đương nhiên nhiều bài nói chuyện là nhằm để làm sáng tỏ những vấn đề riêng của cô và tôi đưa vài chuyện như vậy vào sách này, vì cho là nó có thể giúp độc giả trong khó khăn riêng của họ. Bởi cho dù không ai gặp hai vấn đề y hệt như nhau, nhưng lời lẽ nói với một cá nhân trong lúc lo buồn thường khi gợi nên đáp ứng nơi một người khác trong khối đông nhân loại. Đi tới rốt ráo thì mỗi người phải tự tìm thấy trong bất cứ hình thức chỉ dạy nào lời hướng dẫn ứng với tình trạng riêng của mình và phải tìm trong tâm những nguyên do sinh ra vấn đề của họ. Họ cũng phải học cách nhận biết nhu cầu của mình, tức lối chữa cho họ hết bệnh, nhờ vào việc càng lúc càng thông hiểu cái chân lý chung. Nếu phần dưới đây giúp được một người làm được việc đó, thì lời kêu cầu được soi sáng do đau khổ sinh ra sẽ thực hiện được mục đích sâu xa hơn là chỉ thuần cho một cá nhân. Cho phần kết luận, tôi muốn nhấn mạnh nếu không nhờ vào lòng can đảm, và hơn nữa là thái độ tiếp nhận và lòng tin mà bệnh nhân chứng tỏ, thì phần năng lực cần thiết cho những chữa trị này chắc chắn không thể có được. Vì thế tôi muốn thay mặt cho những ai hưởng được lợi ích nhờ cuốn sách này, ngỏ lời cảm tạ lòng rộng rãi của cô đã cho phép xuất bản việc hết sức riêng tư, và cũng xin cảm tạ sự hợp tác và trợ giúp vô giá của cô trong suốt lúc viết sách này. Chương Y. Nếu bạn đã không có nỗ lực để tuân theo các điều kiện của tôi, hẳn tôi đã không được phép, hay đúng hơn nữa, không có quyền đề nghị giúp đỡ bạn. Điều này tôi nghĩ bạn sẽ hiểu. Giải quyết kết quả mà độc chất sinh ra chỉ là chuyện vô ích nếu nó cứ liên tục được hấp thu thêm vào người. Đó chính là điều đã xảy ra cho cơ thể và trí não của bạn trong thời gian dài hơn bạn biết. Vì vậy rõ ràng là trước khi một phép chữa trị căn bản nào bắt đầu, bạn cần nhận biết tính chất của các độc chất tinh tế này lẫn nguồn gốc của nó, và hiểu rõ ảnh hưởng của chúng. Nhưng chúng ta hãy không có bất cứ ngộ nhận nào ngay từ đầu. Nếu bạn mong cho tôi chữa lành bằng cách chỉ bạn một công thức kỳ diệu nào đó, một thần dược làm biến đổi bạn mà không cần đến nỗ lực lớn lao nào nơi chính bạn để hợp tác hoàn toàn, thì bạn đang mơ tưởng chuyện bất khả. Không có một thần dược nào như thế cả. Cũng như không có một quyền lực bên ngoài nào có thể được kêu gọi để thay đổi tình trạng ở mọi mức, vốn là kết quả của việc nảy nở từ lâu qua nhiều kiếp và nhiều biến cố. Quả thật điều dường như là phép lạ về lành bệnh có xảy ra. Việc đột nhiên có hiểu biết hay cảm nhận được sự sống có thể xảy ra làm thay đổi trọn thái độ và lối sống của một phải. Nhưng điều mà ít khi được nhận biết là khi chuyện như vậy xảy ra, nó là tột đỉnh của một tiến trình sâu xa không được ý thức nằm từ bên trong, và đã chuẩn bị người bệnh từ lâu cho sự lành bệnh thật sự từ gốc rễ. Nói khác đi, họ đã làm tiêu tan hay chuyển hóa được cái duyên cớ tiên khởi đã mang lại bệnh tật họ phải gánh chịu trong kiếp này. Xin ghi nhớ như vậy. Chắc chắn tôi có thể chỉ cho bạn phương cách để khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng bạn phải bằng ý chí tự do của mình đặt chân trên đường ấy, không ai có thể đi trên đó ngoại trừ chính người hành giả. Tôi có thể và sẽ đề nghị cách chữa trị, nhưng bạn không thể lành bệnh nếu bạn không theo những phép ấy. Tôi có thể chỉ cái nguyên do đóng vai trò lớn lao trong việc mang lại tình trạng hiện thời của bạn, nhưng trừ phi bạn sẵn sàng cố gắng sửa chữa nhiều lỗi lầm trong cách suy nghĩ và cách sống, điều mà bạn hy vọng sẽ không xảy ra được. Tôi nhấn mạnh điều này vì tôi không muốn bạn ôm ấp ảo tưởng có thể dẫn tới thất vọng chua chát và rơi trở lại vào nỗi chán nản vô vọng như trước. Dù thế nào đi nữa, đừng mong là có kết quả sớm để rồi bị nản lòng. Tôi biết rằng với nhiều người ở trong hoàn cảnh hiện thời như bạn, biết trọn vẹn rằng họ không thể đạt tới mong ước của mình trong kiếp này, vì thật sự chuyện đó không thể thực hiện được. Họ tin rằng định mạng đã xếp đặt khiến họ chỉ gặp thất bại và đau khổ, nên xem cuộc đời chỉ gồm sự đau buồn, tàn nhẫn, đau đớn và bất đắc chí, nỗ lực mà tôi đòi hỏi mới đầu có thể xem là chuyện không thể làm được. Và hy vọng nào mà tôi đưa ra về một tương lai tốt đẹp hơn có thể chỉ là ảo vọng. Tôi đồng ý là nhiều ước muốn hiện thời của bạn không thể thực hiện được, và cuộc đời xem ra vô nghĩa, vô vọng khi nhìn từ góc cạnh theo bạn, và cho tới nay đó là góc cạnh sai lầm. Nhưng tôi tuyên bố với bạn rằng chẳng có trong bạn một quyền lực có thể làm thay đổi, không phải thay đổi áp lực và biến cố của thế giới bên ngoài lên trên cơ thể và tâm trí bạn, nhưng trọn định hướng và phản ứng của bạn đối với áp lực này, và qua đó thay đổi bản chất của tác động và ảnh hưởng của nó đối với bạn. Nhận biết và hòa hợp với quyền lực này là điều tôi hy vọng sẽ hướng dẫn bạn. Vì tôi có thể đoan chắc là một khi bạn đã học cách liên hợp với nó và để cho nó hướng dẫn mọi hoạt động của bạn, trọn quan niệm về đời sống sẽ thay đổi và điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe của bạn. Nhưng tôi lặp lại, sự thay đổi này không thể xảy ra mau lẹ, nên chớ mong đợi chuyện gì như vậy. Mọi sự tăng trưởng đúng thật đều diễn ra chậm chạp, bất cứ chuyện gì chỉ bằng tự ổn định từng bước một mới trở nên vững mạnh và lâu bền. Điều tôi có thể và sẽ cho bạn tới khi nào bạn có thể tự mình rút ra được từ nguồn chữa bệnh đúng đắn cho chính bạn là tất cả những sự trợ giúp nào có thể được nhằm hướng tới việc đạt được sức khỏe và tâm bình an nhiều hơn. Nhưng bạn phải ý thức rằng việc như vậy dù tuyệt hảo vẫn không gì hơn là biện pháp tạm thời cho phép bạn tiếp tục sống và học hỏi cho tới khi nào những yếu tố đúng đắn và chữa bệnh có thể áp dụng. Trước khi tôi nói thêm về bản chất của quyền lực này, cái nguyên lý làm tái sinh ngay trong chính bạn mà bạn có thể học cách khai thác, chuyện thiết yếu là bạn cần chuẩn bị để chấp nhận rằng một cái tâm như vậy có thể hiện hữu, chuyện không khó lắm đâu nhờ vào những tìm tòi của bạn từ trước, tuy rằng bạn chưa thật sự nắm vững được những nguyên tắc căn bản, hay có thể nối kết chúng với trường hợp của mình. Tôi không đòi hỏi gì nhiều hơn một thái độ cởi mở vào lúc này. Chắc chắn không phải là niềm tin mù quáng. Tin như vậy thì giống như ngọn nến yếu ớt rất dễ bị làn gió của tư tưởng hiện đại thổi tắt như bạn đã khám phá. Vào một chặng phát triển nào đó của con người, niềm tin đó cần thiết để giúp họ tiến bước, nhưng tới một lúc nó phải được thay thế bằng ngọn đuốc hiểu biết mà chỉ nhờ vậy mới soi sáng được con đường cho hành giả, bằng ánh sáng của chứng cớ đầy sức khuyến dụ, làm cho sự tấn công của cái trí thuần lý như bạn đã bị tấn công, không còn đủ sức mạnh để phá hủy nó. Ngọn đuốc ấy là điều mà tôi hy vọng sau này sẽ đặt được vào tay bạn để hướng dẫn bạn trên đường của mình. Dầu vậy, trước khi tôi làm được việc đó, điều quan trọng là bạn cần nỗ lực để có một thái độ ít nhất gần giống như niềm tin, một lòng sẵn sàng chấp nhận điều mà tôi phải nói dù chỉ tạm thời. Bởi xét cho cùng, đa số người do hoàn cảnh bắt buộc phải tin vào lời tuyên bố của những khoa học gia nhờ nghiên cứu đã khám phá bao bí ẩn của thiên nhiên, và nhờ vậy chứng minh rằng ngũ quan của con người dễ bị lầm lẫn như thế nào. Thế nên đề nghị bạn chấp nhận điều tôi phải nói với bạn về những vùng trời hiểu biết rộng lớn hơn như là giả thuyết có thể chấp nhận được là điều hợp lý, cho tới khi nào bạn tới được mức tự mình chứng minh được hay bác bỏ chúng. Tất cả những gì tôi trình bày đều dựa trên chứng cớ của những chuyên gia trong ngành tạm gọi là khoa học tinh thần, họ là những người mà từ thuở xa xưa đã chuyên chú cả đời trong việc đi tìm chân lý. Tất cả người như vậy đều nói tới sự hiện hữu của một số luật căn bản quản trị không những sự sống của vũ trụ mà luôn cả của con người, cái tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ. Họ cũng xuyên qua thử nghiệm của mình nói tới cách thức theo đó mỗi cá nhân có thể học, để nhờ vậy xếp đặt đời mình hòa hợp được với những luật này, làm cho sự xung đột gây ra hầu hết mọi đau khổ của họ sẽ ngừng lại, và họ sẽ đạt tới chẳng những sức khỏe của thân thể mà luôn cả sự bình an và hạnh phúc. Vì vậy bạn sẽ thấy rằng con đường mà tôi sẽ khuyên bạn khám phá không phải là con đường mới mẻ, dù người không tin như bạn nghe nó lạ lùng về một số điều. Nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng nó là con đường theo đó những đấng cao cả đã đạt tới bậc siêu nhân, được giải thoát khỏi những thúc đẩy và áp lực bên trong cũng như bên ngoài, vốn là những điều gây ra bao đau khổ cho người bình thường. Con đường này quả thật là đầy thử thách và cam go như kinh nghiệm của bao người đã chứng thực, giống như đường đi của trái đất quanh mặt trời đã được các thiên văn gia chứng nhận, nên không có gì nghi ngờ hiệu quả hay giá trị của nó. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng đây là con đường hoàn toàn thuộc kinh nghiệm và thử nghiệm cá nhân. Chỉ những gì mà hành giả tự mình chứng minh được giá trị thì họ mới trở thành chuyên gia về việc này. Mục tiêu của con người luôn luôn là sống toàn vẹn dù họ nhận biết hay không điều ấy, trong mọi tôn giáo mục tiêu đó được dạy như là ý muốn của Thượng Đế. Và sự toàn vẹn ngoài những đặc tính khác còn có sức khỏe khang kiện. Như thế nếu bạn thành tâm chuẩn bị theo đuổi con đường dẫn với sự toàn vẹn bằng cách chịu tập luyện như tôi có thể chỉ cho bạn, thì có thể tôi làm việc về phần tôi và bạn làm phần bạn. Chúng ta tạo được nền tảng vững mạnh như pháo đài chống đỡ, và cuối cùng bạn có thể đương cự không sợ hãi bất cứ giông bão hay thử thách nào mà cuộc đời mang tới trong tương lai. Vì bạn sẽ sử dụng nguồn sức mạnh và chữa trị lớn lao trong người bạn, sự vật đang hiện hữu mà bạn chưa khởi sự nhận ra. Chương 2. Trong lần nói chuyện trước tôi có đề cập tới sự hiện hữu của một số luật trong vũ trụ và những luật này tạo nên cơ cấu mà phương pháp chữa trị tôi sẽ dùng dựa vào đó. Vì vậy điều thiết yếu là bạn hiểu đôi chút về chúng trước khi có thể có tiến bộ. Nhưng trước khi nói thêm về luật thì tôi phải thưa rằng bạn không nên tưởng tượng là các luật này có thể trình bày được nhiều chân lý. Mọi hình thức của ngôn ngữ đều giới hạn, nhất là khi nói về ý niệm tinh thần, chúng đóng cứng ý tưởng bằng cách nhốt tư tưởng trong lớp vỏ của hình ảnh cụ thể, do đó ngôn ngữ thường khi che đậy hơn là biểu lộ ý nghĩa bên trong và nội dung. Nên rất dễ dàng tạo ra chân lý nửa vời bị biến dạng cùng tính điều trong trí người đi tìm hiểu. Đây là nguy hiểm mà bạn phải luôn luôn cảnh giác và trông chừng. Vậy thì tôi thúc giục bạn hãy cố công đi tìm ý nghĩa sâu hơn, phổ quát hơn đằng sau những gì tôi có thể nói, và đừng câu nệ quá chặt chẽ vào ngôn ngữ mà tôi bắt buộc phải dùng để trình bày tư tưởng, lý do là hai người có thể dùng cùng một chữ nhưng với ý nghĩa khác biệt. Ai lắng nghe nên luôn luôn tìm cách đồng hóa mình càng gần càng tốt với tâm tưởng của người nói. Cố xem họ muốn diễn tả điều chi thay vì lập tức diễn dịch chữ nghĩa theo ý mình và đồng ý hay không đồng ý mà không xem xét ý nghĩa lời nói sâu xa hơn. Mới đầu chuyện như vậy có lẽ không dễ với bạn, vì bạn có cái trí lanh lẹ và ưa phán đoán, nhưng vào lúc nào đó trong sự phát triển của ta, chuyện cần yếu là nỗ lực tách rời và khởi sự xem xét mọi ý tưởng mới một cách khách quan không thành kiến. Vì làm sao có thể xét đoán là tư tưởng hay hay dở trước khi ta xem xét mọi khía cạnh của chúng? Nhưng tôi sẽ tìm cách trình bày ngôn ngữ tôi dùng theo biểu tượng và ý nghĩa mà bạn có trong tư tưởng, và sẽ dùng những chữ diễn tả rõ ràng nhất ý nghĩa bên trong của các khái niệm đưa ra cho bạn. Chuyện quan trọng đầu tiên là bạn cần nắm bắt đôi điều về hình ảnh chung của sự sống. Hãy khởi sự bằng cách tưởng tượng ra thiên hình vạn trạng hình thái của sự sống, từ điều thanh nhẹ nhất tới điều nặng nề nhất, từ vật thể nhỏ nhất đến các ngân hà trong vũ trụ, không phải như là các đơn vị hay sự sống riêng rẽ nhưng là khía cạnh, phản ảnh hay các mặt trời của một điều duy nhất tuyệt đối, một sự sống duy nhất biểu lộ qua tất cả những gì đang là. Tên gán cho nguồn tiềm năng vô tận này thì bạn biết là rất nhiều, có người gọi đó là con tạo, người khác gọi là thiên ý. Trong thời đại này nhiều người gọi đó là năng lực khi họ tìm cách xác định điều không thể xác định được, nhưng ta hãy dùng chữ Thượng Đế vì chữ này bao trùm mọi định nghĩa, cho dù Đông Phương Không Ngoan không gọi nó là cái gì mà chỉ dùng chữ cái đó, hay ba danh hiệu biểu lộ các đặc tính của nó. Bởi họ cảm thấy rằng vì nó phải vượt khỏi mọi cách biểu lộ hay tưởng tượng của loài người nên nó phải không có tên. Sao đi nữa sự việc không quan trọng như đa số người tưởng. Việc quan trọng là ý nghĩa tinh thần gán cho điều duy nhất bất khả tư nghị, cái toàn thể. Vậy thì nếu mọi sự biểu lộ ở bất cứ mức độ nào phát khởi từ một nguồn duy nhất là sự phản ánh phần nào cho một tính chất của toàn thể, thì suy ra mỗi phần cá biệt phải có liên hệ rõ ràng tới mỗi phần khác, và không có gì được tạo ra mà có thể nằm ngoại hay thực sự tách biệt với điều mà tự nó là sự duy nhất và toàn vẹn. Điều này có nghĩa từ vật nhỏ nhất đến vật lớn nhất. Từ điều trọng trược nhất tới điều thanh bai nhất tất cả đều chứa đựng một sự sống, là sự thể hiện của sự sống ấy, đi tới rốt ráo thì tất cả liền khít với nhau trong cơ trời thiên liêng, y như từng miếng riêng rẽ của bức tranh ghép hình, thu dồ, với mỗi miếng trên thực tế đóng góp vào ý nghĩa chung của toàn khối, mỗi phần được định sẵn vai trò để biểu lộ ý trời. Ai có tâm thức rộng lớn thế mấy thì cũng bị giới hạn do sự kiện là họ cảm thấy mình tách biệt, khiến cho họ không thể giải quyết điều bí ẩn nằm sẵn thấy ý tưởng về duy nhất hay toàn thể. Chỉ khi nào người ta đồng hóa có ý thức với toàn thể thì mới biết nó là gì. Tâm thức càng mở rộng được chừng nào thì cái nhìn về sự sống càng rộng, khi ấy nó có thể hiểu biết sâu xa hơn về cơ trời, về mục đích và ý hướng của thiên ý. Một số nhà đại hiền triết và các vị huấn sư có được hiểu biết này, thấy được thoáng qua phần nào bóng dáng cơ trời, tìm cách mô tả không toàn hảo điều mà họ biết chắc là không thể diễn tả được, cũng nhờ vậy mà những người tìm đạo khác biết về sự bí ẩn còn nằm ngoài tầm tay của mình. Chuyện sẽ trở nên sáng sủa hơn khi bạn tìm hiểu về tư tưởng của người có viễn ảnh đó, hầu bắt được ý nghĩa sâu xa hơn của đời bạn, vị trí của bạn trong cơ đồ chung. Điều luôn luôn cần nhớ là bạn không phải là đơn vị tách biệt như vẫn nghĩ, mà ngược lại bạn thuộc về toàn khối này, là một với nó, mối liên kết của bạn không phải chỉ với những ai chung quanh và với thế giới, mà luôn cả với thiên nhiên muôn loài muôn vẻ thì rất gần gũi và không thể tách rời. Việc đáng nói hơn nữa là vì thế mỗi cá nhân có ý nghĩa đặc biệt, độc đáo, và hiểu biết này là chuyện trọng yếu cho việc cuối cùng đạt tới sức khỏe và sự lành mạnh thực sự. Dĩ nhiên ai có khuynh hướng chú tâm hoàn toàn vào chuyện của mình, ai xem mình là trung tâm của mọi chuyện thì có tính chia rẽ và thấy khó mà có cái nhìn như vậy. Từ trước tới nay thái độ của bạn là đồng hóa với cái tôi, với ước muốn và mục đích của nó, thế nên điều hết sức quan trọng là bạn cố gắng để có được viễn kiến rộng lớn này, và nắm được không phải chỉ với óc thông minh mà cũng tưởng tượng ra khái niệm về toàn thể, về sự hiện hữu của điều duy nhất tuyệt đối qua đó những sợi dây vô hình ràng buộc không những chỉ có bạn mà luôn cả nhân loại và địa cầu luôn cả vũ trụ làm thành một sự sống. Để làm được vậy tôi đề nghị với bạn hãy mơ mộng khi có được giờ phút yên tĩnh, hãy ráng hình dung trọn vũ trụ bao la như là một vùng tâm thức trung động, linh hoạt, có sức sáng tạo bao trùm tất cả, như đã nói ngôn ngữ có tính giới hạn nên đây chỉ là cố gắng yếu ớt để vẽ lại hình ảnh của sự thật. Kế tiếp, nhìn trọn vũ trụ như gồm từng nhóm sự sống, giống như các khung lục giác của một tổ ong, tất cả tuân theo những luật căn bản và đều linh hoạt nhờ vào năng lực của một nguyên lý duy nhất mà chúng ta có thể gọi là ý trời. Nhờ tưởng tượng như vậy, và nhờ tìm cách khám phá sự tương ứng giữa các sự sống này, từ vật rất nhỏ đến vật cực lớn, cùng cách thức mà những lối sinh hoạt tương tự lặp lại trong khắp vũ trụ mà ta khởi sự có ý thức sâu xa hơn về tính duy nhất. Giá trị của việc tập luyện óc tưởng tượng này là kích thích trực giác, điều cao hơn trí tuệ. Có một câu nói rất cổ xưa có thể giúp cho bạn, vì nó biểu lộ tính duy nhất của sự sống một cách rõ ràng và chính xác, đó là lớn nhỏ y nhau. Trên sao dưới vậy? Trong ngoài như một. Chỉ có một sự sống và một luật. Đoạn tiếp theo nhấn mạnh tính duy nhất của vạn vật. Không có lớn cũng không có nhỏ. Không có trên mà cũng không có dưới, không có trong mà cũng không có ngoài trong thiên cơ. Tham thiền về những điều này sẽ làm bạn thấy được nhiều chân lý. Khi tập khám phá nét tương đồng giữa những cặp đối nghịch như trên và dưới, trong với ngoài, lớn và nhỏ, sáng và tối, tốt và xấu trong thế giới đang sống, bạn có thể ý thức cách những sinh hoạt tương tự lặp lại không những trong khắp vũ trụ, trong thế giới của riêng bạn mà luôn cả trong cuộc sống của bạn. Lấy thí dụ hãy xem cách những hệ thống rộng lớn không tưởng tượng nổi quay quanh một tâm năng lực, thì bạn sẽ hiểu rằng hình ảnh này cũng giống như một thái dương hệ, như chính bạn với mặt trời trong người là điểm linh quang của sự sống, thường được ví von là ngụ trong quả tim. Hơn thế nữa, chính bạn cũng gồm những hệ thống nhỏ hơn mỗi cái có trung tâm lực của riêng chúng ảnh hưởng những sự sống nhỏ bé trong cơ thể. Cả vũ trụ hòa hợp như thế thành màn lưới liên hệ hết sức tinh vi, là những biểu lộ của một sự sống. Các biểu lộ này hằng đi theo chu kỳ sáng tạo và tan rã để theo đó chúng biến mình thành cái tổng thể phản ảnh thiên ý, cho ra chỉ một khía cạnh của tiềm năng vô hạn của thiên tính. Trọn cơ đồ gồm kế hoạch này sau kế hoạch kia luôn biến hóa, sinh ra rồi biến sang sự sống khác, cách ấy áp dụng không những cho vật chất đậm đặc mà luôn cho cả vật chất thanh bai hơn, vì vật chất dù thanh bai thế mấy vẫn là phương tiện chung để biểu lộ, và tất cả đều là chất thiêng liêng. Vào lúc này bạn chỉ cần áp dụng các khái niệm đó vào thân xác, tình cảm, trí tuệ và tinh thần, con người có những thể này tuy khoa học gia chưa nhìn nhận, nhưng trên thực tế chúng đóng một vai trò quan trọng về sức khỏe và sự khang kiện nói chung. Hãy nghĩ nhiều về khái niệm mà tôi đã vẽ ra cho bạn, cố gắng có ý thức về sự sống, phần thiêng liêng của cuộc sống, biểu lộ ở mọi cảnh giới và mức độ phù hợp theo nhịp điệu căn bản của luật thiên nhiên. Hãy tưởng tượng là mọi hình thể dù đặc dù thanh hiển hiện là nhờ áp lực của sự tăng trưởng bên trong, nhờ nỗ lực giữ cho quân bình cặp đối nghịch, và rồi xem xét diễn biến này trong đời của bạn. Cùng lúc ấy nhận biết rằng chỉ ở mức thấp với biểu lộ nặng tính vật chất hơn mà các áp lực này biểu lộ thành nhiều tranh chấp là nguyên do của sự ác, bệnh tật và thảm kịch. Hiện nay đó là điều không tránh được vì con người chưa thể kiểm soát phản ứng của mình và chưa hiểu rõ nhu cầu thực sự của mình, nhưng nó không bắt buộc phải vậy một khi họ học cách tuân theo các luật lớn trong vũ trụ. Sau này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy ngay trên địa cầu các nguyên nhân làm mất quân bình quá nhiều và dẫn đến sự đau ống của bạn có thể được loại trừ phần lớn ra sao. Trong lúc chờ đợi, tôi đề nghị bạn kiên trì áp dụng những ý tưởng này cho trường hợp của bạn, vì trong thân xác nhiều việc xảy ra tương tự như cảnh con người và thiên nhiên đang tương tác với nhau trên mặt đất. Thực vậy, trọn lịch sử của diễn trình tiến hóa lặp lại chính nó trong thân xác con người. Bạn biết rằng cuộc sống của bạn từ lúc mới đầu thai trong bụng mẹ thì về một khía cạnh, nó là việc nhắc lại các khuynh hướng chính trong cuộc phát triển của giống dân và cũng tương ứng với sự phát triển trong thiên nhiên trên địa cầu. Trong con người bạn, chiến tranh xảy ra ở mức độ tế bào, mỗi hoạt động của bạn diễn ra với giá là cái chết, tức sự thay đổi của nhiều sự sống khác nhỏ bé hơn, và nhiều sự sống khác nữa lại sinh ra không dứt. Nay bạn sẽ ý thức rằng nếu suy nghĩ kỹ thì mỗi đặc tính của cuộc sống về một mặt nào đó phải là một trung tâm của ý thức, vì nếu không có nó thì sẽ không thể có đáp ứng với sự kích thích dù là nhỏ nhoi thế mấy. Lẽ dĩ nhiên tôi không hàm ý rằng tế bào và cơ quan trong người có ngã thức, vì chỉ con người là có được điều ấy mà thôi. Nhưng đúng ra tôi muốn nói là có một năng lực tiềm tàng trong mỗi phần vật chất, cho ra khả năng thuận theo chỉ dẫn rõ rệt hay là mô thức có sẵn để tăng trưởng. Đây không phải chỉ là thuần về sinh học, mà người ta không nên bỏ qua luật nhân quả với nguyên do bắt nguồn từ quá khứ. Khả năng này gia tăng khi hình thể lớn mạnh và hóa phức tạp hơn do áp lực của các lực tiến hóa. Ít người hiểu được tính chất bên trong của các lực này, nhưng ta có thể xem đó như là thiên ý lộ dần. Việc lộ ra từ từ này tiếp tục cho tới khi nó biểu lộ trong người thành ngã thức, có khả năng mở rộng ra vô biên, hay nói chính xác hơn thì là sự hòa hợp với nguồn cội mà nó phát xuất. Điều mà tôi diễn tả thì tự nhiên chỉ là mô phỏng mờ nhạt của thực tại hết sức sâu xa hơn, nó là nỗ lực dẫn giải sự kiện là không thể có một vật gì thực sự tách biệt trong vạn vật, hoặc là giữa tế bào với nhau, giữa người với người, hành tinh với hành tinh, hay vũ trụ với vũ trụ. Tất cả ở trong nhau, và mỗi phần ở trong tất cả. Thế nên tình trạng có vẻ chia rẽ xem ra rất thực của người thì chỉ là ảo ảnh, có được vì người ta không có khả năng thấy vượt ra ngoài thiên hình vạn trạng để đi sâu vào bản thể chung và tính phải tùy thuộc lẫn nhau. Điều kiện căn bản của tính duy nhất này càng lúc càng được khám phá khoa học chứng tỏ ở mọi mức độ, nên bạn chấp nhận nó sẽ không khó và ứng dụng nó vào đời riêng cũng dễ. Không ai thoát được tính duy nhất này, điều bao trùm họ trong không gian và thời gian và chắc chắn là vượt ra ngoài nữa. Vì chỉ khi thoát được khỏi màn lưới của không gian và thời gian, mà trong khoảnh khắc con người nhận thức được họ là điều gì và tiềm năng của họ là chi. Cũng như họ không thể dứt bỏ những dây ràng buộc họ với vũ trụ, khi vô minh và tìm cách cô lập mình với vạn vật và người, họ gây ra phản ứng là nhân quả trở lại. Nay con người đang khám phá điều này, việc lợi dụng người chung quanh lẫn thiên nhiên cho mục đích ích kỷ của mình. Hãy nhìn trở lại đời sống của chính bạn, việc chỉ biết có mình và bạn sẽ thấy điều này đúng như thế nào. Sự việc càng lúc sẽ càng rõ ràng khi bạn xem xét những quan niệm này. Giống như đòi hỏi có sự phân cách tuyệt đối, có độc lập hoàn toàn với mọi sự sống khác là bị tiêu diệt, thì luật ấy cũng phải áp dụng không sai lệch ở mọi cấp độ như thể chất, tình cảm, trí tuệ và tinh thần. Tìm cách chống đối lại luật căn bản về tính duy nhất này để cô lập mình về bất cứ mặt nào sẽ mang đến thiệt hại, mất mát về mặt nào đó, vì một phần của con người bị thiếu đi chất nuôi dưỡng thiết yếu. Đó là lý do tại sao tất cả lời chỉ dạy theo chân lý đòi hỏi rằng chỉ bằng việc dựa vào, lập mối liên hệ đúng đắn và hòa hợp với chính con người của mình và thế giới bên ngoài, tức với luật trời, mà kết quả sẽ là sự sống trọn vẹn, có được sức khỏe và hạnh phúc hoàn toàn. Nếu vẫn còn thắc mắc về khẳng định này, bạn hãy nhìn sự sống như là tổng thể và sẽ khám phá là trên thực tế mọi xáo trộn không phải chỉ là những gì làm cơ thể người phải đau đớn, mà luôn cả những gì xảy ra cho các sự sống khác lớn hay nhỏ, đều bắt nguồn từ hành động cố ý hay vô ý không hợp tác. Việc có thể biểu lộ như là việc một tế bào hay cá nhân không có khả năng thuận theo nhịp của nhóm mà tế bào hay cá nhân thuộc về, hay có thể là việc một đơn vị tìm cách chiếm nhiều hơn khả năng đồng hóa và phân phối của nó. Hay nó có thể là quyết tâm muốn giữ cho riêng mình những gì lẽ ra phải chia sẻ với các đơn vị khác, những phần hợp với nó thành một khối chung không thể phân chia. Bởi cho và nhận phải bổ túc cho nhau để đạt tới sự quân bình đúng đắn. Không một đơn vị dù là tế bào, con người hay quốc gia có thể sống lành mạnh và hòa hợp khi sự quân bình về cho và nhận này chưa được điều chỉnh tốt lành. Trọn diễn trình tiến hóa gồm có một chuỗi nỗ lực nhằm có điều chỉnh như vậy giữa các lực âm và dương, tĩnh và động. Ở mức thấp nhất nó biểu lộ như là tranh chấp giữa những phần tử ngăn không cho thay đổi, tìm cách chống đối tiến bộ, và những ai đẩy mạnh ngược lại sức kháng cự tiêu cực này cùng tìm cách vượt qua nó. Nhờ vậy có được sức mạnh và sự hiểu biết nhiều hơn. Ở mức tinh thần cao hơn, gắn công nhằm điều chỉnh sự quân bình có hình thức là hoạt động sáng tạo, bản chất của nó là hợp tác, là chọn lựa giữa điều tốt và điều tốt hơn trong khi có ý thức trọn vẹn về giá trị của vật, và nhắm vào việc thể hiện các nét rộng lớn hơn của sự biểu lộ thiêng liêng. Kết quả là không có tranh chấp như ta hiểu trong đời. Ngay cả với người, tiến bộ có thể đạt được mà không cần phải có bạo động nếu có sự hiểu biết đúng đắn, nhưng ấy là điều quá hiếm hoi. Chuyện cũng có thể áp dụng cho chính cảnh sống của riêng bạn. Người ta có thể nói rằng bệnh tật thì gần như luôn luôn là hệ quả của chọn lựa và mục tiêu sai lầm, thiếu hiểu biết về mục đích của đời người và do đó thiếu quân bình. Hãy luôn luôn giữ điều này trong trí, tham thiền về nó, nhìn lại đời sống của bạn theo hiểu biết mới này và ráng nhận ra cách nó tác động trong mọi chuyện đã xảy ra và đang xảy tới cho bạn. Luật trời không thể bị ngăn trở, quả dù mất bao lâu cũng phải đến sau cái nhân. Mỗi hành động sẽ không thể nào tránh được mà sẽ cho ra phản ứng đáp lại chẳng chống thì chạy. Luật này mang lại sự quân bình toàn diện của các lực trong vũ trụ được phương Đông gọi là Karma, nó là yếu tố quản trị việc luân hồi. Tôi đề nghị là từ đây tới lần nói chuyện kế, bạn hãy nghiền ngẫm bản chất của những lực làm cho các phần điều chỉnh với nhau tuyệt diệu, nhờ vậy sự sống được tiến triển. Không phải là có một ánh linh quang nằm ẩn kín trong phần sâu kín của mỗi sự sống, là cái nhân của năng lực thiêng liêng sáng tạo sao? Hãy nhìn qua bao năm tháng về sự thể hiện của năng lực sáng tạo này. Không phải là điểm linh quang này cháy âm thầm không được nhận biết trong linh hồn bạn, đã giữ cho bạn sống trong suốt những thất vọng, sầu não và bệnh tật của bạn sao? Không phải cũng chính cái ý hướng rõ rệt, cái ý chí muốn trở thành điều lớn lao hơn đã thúc giục bạn tìm kiếm việc chữa bệnh, tìm sự mãn nguyện, mỹ lệ, hạnh phúc, nói khác đi là tìm một biểu lộ toàn hảo hơn của chính nó bên trong bạn sao? Và không phải bạn nhiều lần làm hư mục đích của nó khi lạm dụng năng lực cho cái ngã riêng rẽ ư? Ý muốn được hoàn thiện này dĩ nhiên có trong mọi sinh vật nhưng đa số hoặc không đáp ứng, sống như người mộng du mà họ quả là vậy nếu xét theo khía cạnh sâu xa, hay là họ dùng ý riêng chống lại thiên ý như bạn làm. Thế thì làm sao có kết quả nào khác ngoài chuyện tai biến? Chỉ khi nào con người thấy đủ chán chường mệt mỏi với những câu hỏi mà sự đau khổ của họ đặt ra, khi ấy họ mới thật lòng tìm câu trả lời, và việc đi tìm sẽ khởi sự dẫn họ vào đường giải thoát mà tất cả mọi người cuối cùng sẽ đạt tới. Lòng bất mãn mơ hồ, ao ước mông lung gây ra phần lớn tính lo âu của con người hôm nay là dấu hiệu muốn nói rằng có thức tỉnh đối với một nhu cầu khẩn thiết mà chưa biết nó là gì. Nó gợi nên ý thức trong lòng người về nhu cầu thực sự của họ, những khả năng thiêng liêng, quyền uy, vinh quang và mỹ lệ vốn là quyền bẩm sinh của họ nếu họ học cách đạt được chúng. Tự như hạt giống quý báu, Tiềm năng và năng lực hồi sức của nó nằm trong tim bạn chờ giây phút được nhận ra, được thúc giục. Và cũng như hạt giống, nếu bị mất nguồn nuôi dưỡng thích hợp nó sẽ không thể mang lại kết quả. Không phải là chính bạn từ trước tới nay không cho hạt giống những gì nó cần sao, như ánh sáng tinh thần, tưới mát để mang lại sự sống qua việc sống đời hoàn toàn hướng vào chính mình, chỉ biết có mình, giống như hạt giống trong đất khô chỗ tối tăm sẽ bị ngăn cản không lớn được. Nhưng bạn có thể bắt đầu thay đổi tình trạng đó nếu ngay từ phút này trong trí và hơn nữa trong óc tưởng tượng, vì óc tưởng tượng là một trong những quyền năng thiêng liêng nhiều tính sáng tạo nhất mà con người có được, bạn khởi sự tham thiền về cơ cấu của sự sống duy nhất, trong đó mọi tính chất của nó phải biểu hiện vai trò đã định của mình nếu muốn có hạnh phúc và sự viên mãn. Tham thiền như vậy sẽ gợi nên trong lòng bạn cái lực tinh thần làm phục hồi, vì theo cách này bạn hướng đời sống có ý thức của bạn theo với thiên ý, hãy làm vậy. Không phải chỉ để tìm cách nhìn sự việc bằng con mắt bên trong, mà hơn nữa tìm cách cảm biết bạn như là một tế bào bên trong sự sống chung của đấng thiêng liêng. Khi ấy bạn sẽ có thể xem rõ hơn là cho tới lúc đó bạn có nỗ lực chân thành để tuân theo các luật thiên nhiên hay không. Khi tiếp tục xem xét quá khứ của mình mà không tìm cách biện minh, chống chế và với lòng thành thực sự, bạn biết bắt đầu hiểu lý do tại sao lực tái tạo của cuộc sống bao lâu nay không hoạt động trong lòng bạn hay từ ngoài tác động vào. Cuối cùng, cái mầm đang chờ đợi trong tim bạn có thể bắt đầu được thúc giục và bạn cảm được sự rung động đầu tiên của cuộc sống mới. Chương 3. Lẽ tự nhiên là bạn vẫn thấy không thể nào hiểu được rằng sự sống trong khắp vũ trụ là một khối duy nhất tuyệt đối, thế nên đừng tự trách mình. Như tôi có nói, ý tưởng này đặc biệt khó cho ai chỉ biết đến quyền lợi và dục vọng của cái ngã như bạn đã từng là vậy. Khi biết nhiều hơn về bản chất của sự sống duy nhất và bắt đầu thoáng thấy vai trò đầy ý nghĩa mà mỗi khía cạnh có vẻ như riêng biệt với nhau đang đóng, ý thức về những hệ quả sâu xa hơn của khái niệm này sẽ tăng thêm. Vào lúc này tôi chỉ xin bạn hãy cố gắng giữ khái niệm ấy trong trí luôn luôn và tìm cách áp dụng nó bất cứ khi nào có thể được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hôm nay tôi muốn nói về một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc chữa lành bệnh ở mức căn bản. Trong số tất cả những loài trên trái đất, chỉ có con người là có tiềm năng biết về mục tiêu đặc biệt của mình và vị trí của mình trong kế hoạch chung của cuộc tiến hóa. Kết quả là chỉ có con người mới có thể phát triển về sau khả năng hòa mình vào thiên ý có ý thức trọn vẹn. Điều này làm được vì ta có trong người điểm linh quang và năng lực mà tôi có nói trong bài đầu tiên. Nó cho phép ta khi phát triển đến một mức nào đó, sẽ khởi sự biểu lộ nhiều hay ít những khả năng khác tiềm ẩn từ trước tới nay của trọn con người họ, cho tới khi chót hết ta đạt tới đỉnh cao gần như vô hạn của toàn tri toàn giác toàn năng. Điểm linh quan này, tâm điểm tinh thần này là linh hồn hay chân nhân con người? Có nhiều điều đã được viết về linh hồn, vì sự hiểu biết đôi chút về bản chất và phần việc của linh hồn là chìa khóa không những cho chính bản thể con người, mà còn cho cả mục tiêu về sự hiện hữu của ta. Chuyện khó khăn ở đây cũng là trong lúc nỗ lực tìm cách xác định bất cứ điều gì có tính chất tinh thần và bí ẩn như thế, việc không tránh khỏi là ngôn từ sẽ làm cụ thể hóa biến nó thành sai lạc đi. Nhưng nếu không có đôi chút hiểu biết về liên hệ giữa cái ngã và linh hồn, thì việc chữa bệnh ở mức độ sâu xa sẽ không thể nào thực sự làm được. Thế nên tôi sẽ chỉ trình bày cho bạn vài manh mối, tư tưởng, chỉ dẫn về linh hồn với hy vọng là bằng cách tham thiền về những điều này và ráng hiểu bằng trực giác điều không thể giảng chính xác, bạn sẽ có thể đi những bước đầu tiên qua khỏi vùng tăm tối vẫn còn phân rẽ đa số người không biết được bản tính thật của mình. Một trong những vấn đề lớn nhất mà người sơ cơ đối đầu là giải quyết sự phân đôi dường như thấy có trong tâm thức, tức có tâm thức cao và tâm thức thấp, hay nói khác đi có linh hồn và cái tôi. Con người thấy mình hoàn toàn tách biệt khỏi một phần của con người mình, điều được xem chính là nguồn cội cho sự hiện hữu của họ nhưng lại hết sức khác biệt, xa xôi, hoàn toàn tách ra khỏi những gì mà họ nghĩ là mình, là cảm xúc, hy vọng, ham muốn, hành động, kinh nghiệm, đặc tính, khả năng. Tóm lại là khác với tất cả những gì họ là. Dầu vậy, thường khi bạn được bảo đảm rằng bạn và linh hồn của bạn chính là một, nó là một phần nới rộng của chính bạn ở chiều đo khác, lời bảo đảm ấy không có gì là thực và không có giá trị mấy khi chưa có cảm biết ý thức về nó. Tôi dùng chữ nó để nói về linh hồn có thể gây ra hình ảnh sai lạc trong trí bạn. Nhưng nếu tôi dùng chữ bạn thì nó cũng gây ra hình ảnh sai lạc khác, vì bạn không cảm thấy nó là bạn. Mà dùng chữ linh hồn của bạn thì cũng sai vì trên thực tế tôi phải nói về linh hồn như là nói với bạn, và cái tôi mà bạn đồng hóa với thì không gì khác hơn là cái bóng của bạn. Bởi đó chính là cái tôi, tức cái bóng, cái biểu lộ một phần, một khía cạnh của chân ngã bạn. Tuy nhiên tôi sẽ tiếp tục dùng chữ nó để nói về linh hồn, vì chữ ấy có tính vô tư theo nghĩa là nó diễn tả một thực thể cá biệt không có nam hay nữ tính, mà chứa đựng trong nó kinh nghiệm và tính chất của cả hai. Chuyện hết sức thiết yếu để việc chữa bệnh và được toàn vẹn có thể xảy ra là có nỗ lực nghiêm chỉnh để nhận thức rằng linh hồn hay chân nhân là cái ngã thật của bạn, một phần của bạn không hề chết. Nó là bạn, hành giả trong bao kiếp, nó tâm thức chất chứa trọn kinh nghiệm làm nên cá tính của bạn hiện giờ, đặc tính và tiềm năng, trọn trang bị thể chất, tình cảm và trí tuệ mà bạn có lúc tái sinh. Mà còn nhiều, rất nhiều hơn thế, đó là kho năng lực của ánh sáng tinh thần càng lúc càng chiếu rạng con đường của bạn trong đời. Đọc một lời xác nhận ngắn vào mỗi sáng có thể giúp bạn nhận thức được tính chất của sự sống và mục tiêu giữa linh hồn và cái ngã. Thí dụ ngay khi vừa tỉnh giấc hãy đọc thử câu sau với đầy tin tưởng. Tôi và linh hồn là một. Tôi, tức linh hồn, sẽ dùng cái ngã ngày hôm nay cho tình thương và phụng sự. Hay là câu sau. Điều mà tôi tưởng là tôi thì là một dụng cụ cho linh hồn sử dụng. Khi luôn luôn nỗ lực xem bạn trên trái đất như là đường kinh qua đó có việc liên lạc càng lúc càng gần gũi hơn, giữa bạn ở cõi trần và năng lực thiêng liêng tuôn tràn qua linh hồn, bạn sẽ mở lòng để đón nhận năng lực chữa bệnh lớn nhất trong vũ trụ. Vậy hãy thường xuyên nhắc nhở chính bạn rằng cái tôi này rất thường khi giới hạn, trói buộc và cản trở ham muốn, ước vọng của bạn, nhuộm màu mọi tư tưởng và hành động có ý thức của bạn, thì không gì hơn là các lớp vật chất mà chuyện thực sự là bạn tạm thời khoác lên hình thể của nó để có được kinh nghiệm và hiểu biết lớn hơn trong thế giới vật chất, để phát triển khả năng và tính chất cao hơn. Mục tiêu này cũng gồm cả việc trả lại nợ cũ dưới hình thức vật chất, vì những điều này chỉ trả được khi tâm thức phần lớn trụ vào cùng mức độ. Một trong các mục tiêu chính của linh hồn là cứu chuộc lại vật chất bị làm độc bằng cách điều chỉnh chuyện không cân bằng, thanh lọc nó và tạo những đường kinh qua đó hiểu biết, giác ngộ có thể truyền ra thế giới. Hay thử nghĩ rằng bạn là sứ giả, là cộng tác viên với linh hồn. Ít nhất thử làm điều trước cho tới khi bạn có được khả năng cảm nhận bạn và linh hồn mình về bản thể là một, cho tới khi bạn biết rằng cái tâm minh triết và tình thương thanh khiết là bạn, và chỉ vì thiếu sự phát triển tinh thần và hiểu biết mà bạn ở đây trong một phần bị tách lìa tạm thời của linh hồn trên mặt đất, không thể nhớ lại bản tính thật của mình hay có thể tiếp xúc với linh hồn bất cứ lúc nào. Vì hãy nhớ rằng tiếp xúc chỉ có được khi bạn cho cái tôi của mình thành con kinh liên lạc. Có lẽ đưa ra ví dụ sẽ giúp bạn rõ hơn. Cái tôi của bạn có thể ví như là người thợ lặn khi xuống sâu dưới biển thì bị vướng vào rong trong đá, họ sợ hãi, hoảng hốt và quên mất cách dùng dây an toàn để tiếp xúc với bạn khác cùng nối vào dây đó, quên luôn cả cách kiểm soát dụng cụ đeo trên người, và vì kinh hoàng họ có thể bị tai nạn chết đi. Nhưng bạn là người lặn xuống biển sâu của ngũ quan, biển sâu của ảo giác, không bao giờ có thể bị nguy hiểm chết người như thế. Vì bạn không hề bị cắt đứt hoàn toàn hay bị bỏ rơi như nhiều lần đã tưởng. Trong mọi lúc người bạn đồng hành với bạn, chân ngã của bạn chờ đợi trên cao từ bao lâu nay, lắng nghe tín hiệu từ bạn. Nhưng bao lâu mà bạn chưa có nỗ lực kéo dây sóng nối liền hai phần, hai người lặn với nhau, và có liên lạc từ phía bạn thì không có mấy điều gì có thể làm mà bạn có ý thức được. Mọi hoạt động đều có một kỹ thuật đúng đắn cho nó, cả vật chất cũng như tinh thần. Và một số điều kiện phải được thỏa mãn trước khi phần cao có thể biểu lộ nó ra và tác động vào phần dưới bằng cách xuyên qua những lớp vật chất dày phân cách chúng. Phần cao cũng phải tuân theo luật nơi cõi riêng của nó. Vậy thì bao lâu mà người lặng lấy được tự chủ phần nào và nhớ lại phương pháp mà họ phải áp dụng để tiếp xúc được với bạn của mình, người ấy sẽ tiếp tục đi lạc trong bóng tối và là con mồi cho quái vật của biển sâu vật chất như lòng sợ hãi, nghi ngờ và cảm tưởng bị cô lập. Kỹ thuật để tiếp xúc với chân ngã là điều mà tôi hy vọng chỉ dẫn cho bạn, cách thức phải khởi sự từ cái tôi, đầu tiên là bằng cách có ý niệm rõ rệt về bản chất của linh hồn, rồi nỗ lực loại bỏ các chướng ngại mà lỗi lầm và mê muội từ vô số kiếp đã dựng nên giữa cái ngã và điều sinh ra nó, là cha lành trên trời, hay còn gọi là thiên thần hộ mạng. Có một sự tương ứng chặt chẽ giữa việc làm của cái ngã và của linh hồn ở đây, vì linh hồn chính nó lại là phản ảnh của một tâm cao hơn nữa của sự biểu lộ thiêng liêng. Một điểm năng lực tinh thần mà từ đó linh hồn nhận được sự sống và bản thể của nó. Linh hồn cũng đang tìm cách tiếp xúc với những trạng thái cao hơn nó, tới những cảnh sáng hơn và nhiều uy lực hơn, đến cha trên trời và thiên thần của riêng nó để có thể phản chiếu hình ảnh trên cao ấy qua chân ngã và rồi rọi một tia sáng từ chân ngã vào bạn là phần đại diện cho nó có tâm thức bị hạn chế hơn. Phương thức truyền đạt và giảm lần sự sáng này trong vũ trụ từ cảnh giới này sang cảnh giới kia diễn ra không có tận cùng. Này có lẽ bạn bắt đầu thấy vì sao tầm quan trọng của lời nhấn mạnh của tất cả các vị thầy tinh thần là càng lúc càng phải có sự liên hợp chặt chẽ hơn với linh hồn, và không phải chỉ để cho cá nhân mà thôi. Vì mỗi bước tiến đến sự liên hợp chặt chẽ hơn giữa hệ thống các lực này thì năng lực cứu chuộc được tuôn chảy nhiều hơn trong toàn hệ thống. Thế nên chuyện quan trọng là mỗi cá nhân làm phần việc của mình, bằng cách tạo nên sự kết hợp và hòa hợp trong phạm vi hoạt động nhỏ bé của họ, bởi nếu không có được điều này thì sự tuôn tràn của năng lực bị chặn lại. Khi bạn có thể mở được con người của mình với nguồn cội của sức mạnh và minh triết bên trong, tôi có thể hứa rằng cùng với việc liên lạc có được thường xuyên hơn và chặt chẽ hơn, bạn sẽ không còn là nô lệ cho thân xác đau yếu, cho ước muốn tuyệt vọng và sự lẫn lộn giữa tình cảm với căng thẳng tâm hồn đang tấn công trí não bạn. Bởi lòng sợ hãi và nghi ngờ chính mình vốn là hai kẻ thù chính của bạn, sẽ giảm bớt đi khi bạn dựa nhiều hơn vào sự hướng dẫn của linh hồn, nhận biết rằng nó không còn là một điều gì không thể tiến đến được, chuyện gì tách biệt, xa vời. Nhưng như tôi đã khuyến cáo, bạn chớ nên trông mong là sự chuyển hướng ấy sẽ xảy tới mau lẹ. Nó phải là tiến trình chậm chạp, y như tất cả những tăng trưởng nào thực sự và trường cửu. Cái cây mà bị thúc cho lớn bằng phương tiện nhân tạo luôn luôn yếu ớt và dễ dàng bị tấn công. Nỗ lực đầu tiên sẽ đầy khó khăn, nhất là cho ai từ trước tới nay gói trọn trong lớp vỏ là cái tôi tách biệt với kẻ khác. Vỏ này phải bị phá tan, và đó là việc làm gây nhiều đau khổ. Nhưng bạn có thể an ủi mình với ý nghĩ rằng mỗi sự rạn nứt như vậy sẽ cho phép ánh sáng đi vào sâu hơn, vậy hãy mạnh dạn đối đầu với căng thẳng và biết rằng chúng thực ra là dấu hiệu của sự giải thoát. Hãy luôn luôn nhủ lòng rằng bạn không còn đơn độc mà bạn nối kết với mọi khía cạnh khác của sự biểu lộ thiêng liêng, và linh hồn thực sự là một phần sống động của chính bạn, bạn càng giữ được những ý tưởng này trong trí thường chừng nào thì cuộc sống càng dễ dàng chừng ấy. Rất nhiều nỗi ưu tư, sợ hãi, ao ước tuyệt vọng không ngỏ thành lời, lỗi lầm và tội ác đối với chính mình và người khác là do việc tin rằng mình cô lập, bị bỏ rơi không được ngó ngàng tới. Bởi con người không biết, vì họ ít khi được dạy ý nghĩa thực của cuộc sống, họ luôn hành động theo quan niệm là sống ở đời để thực hiện ham muốn hoàn toàn cá nhân. Chỉ hết sức từ từ sau nhiều kiếp sống, họ mới ý thức rằng một đời dành để thỏa mãn sự thèm muốn thúc đẩy của bản tính thấp sẽ dẫn tới bệnh tật và sự rối loạn nói chung cho mọi mặt của mình. Vẫn còn quá ít con số y sĩ và người chữa bệnh biết rằng nhu cầu chính yếu thực sự là dạy cho người biết cách làm sao tiếp xúc được với nguồn hiểu biết chân thật, điều chỉ có thể đạt được ở cõi tinh thần, vì chỉ ở nơi ấy mới tìm được sự hướng dẫn đưa người ra khỏi mê hồn trận mà họ đang lạc lối. Thời điểm bây giờ có lẽ lại càng khó khăn hơn khi làm vậy, vì khuynh hướng thời đại là chú trọng gần như hoàn toàn vào hoạt động vật chất, đóng chặt tai với tiếng nói nhỏ bé, thinh lặng của con người thật, ngoại trừ ai đã hướng tâm mình để lắng nghe âm thanh đó. Vậy hãy bắt đầu bằng cách đi tìm sự tĩnh lặng, khi nào có thể không hãy có những lúc, dù ngắn ngủi thế mấy, cô tịch lặng lẽ, nhất là khi lòng nhiều sợ hãi, nghi ngờ và ham muốn. Khi cố gắng như vậy để làm tĩnh lặng cái trí lao chao, bạn cũng làm yên trở lại tình cảm bị hoạt động của hạ trí khơi dậy. Khi bạn đang bị chìm đắm như lúc này mà có thể kêu gọi đến năng lực tinh thần của mình và sử dụng dây nối kết thì luôn luôn có đáp ứng. Mỗi lần bạn xác định tính hợp nhất căn bản với cái tâm năng lực này là bạn tạo nên đường kinh mạnh hơn bằng chất liệu thanh và nhờ đó mà trợ lực có thể đến. Theo cách ấy chót hết bạn có thể có được sự hòa hợp ý thức với phần tinh thần cao hơn của chính bạn. Và bạn sẽ mạnh dạn đối đấu với bất cứ thử thách nào đang đứng trước mặt. Hãy nhớ rằng làm cho cái trí càng lúc càng ý thức về chân lý là một trong những bước mà nhân loại phải có. Đây là nguyên do của sự thúc đẩy con người đến việc mở rộng, hiểu biết và khám phá. Những phiêu lưu nhỏ bé này chỉ là biểu tượng cho điều tương tự về mặt tinh thần. Thế thì hãy dùng mọi cơ hội để đem xuống sự hiểu biết về tính duy nhất của sự sống mà bạn đã có được ở cõi cao. Hãy mở lòng đón nhận mọi động lực từ linh hồn đến, và học cách vượt qua hàng rào của ngũ quan ngăn trở nỗ lực của bạn, không cho bạn đồng hóa với tinh thần đại ngã, điều mà linh hồn của bạn chỉ là một phản ảnh. Vì bạn được tạo ra từ sự hòa hợp ý thức này với ánh sáng duy nhất, và tâm bạn không hề được an lòng, trí bạn không hề được bình lặng hay xáo trộn cõi thấp được yên tĩnh bao lâu mà chưa có sự hòa hợp ấy. Chương 4. Tôi vừa nhấn mạnh giá trị của việc trút khỏi hoạt động thường ngày trong vài phút hầu suy gẫm về những ý tưởng khác biệt mà chúng ta đã học, và tìm xem có thể áp dụng chúng ra sao cho các vấn đề đang có. Nhưng bạn sẽ cần làm nhiều hơn vậy nếu muốn tiếp xúc chặt chẽ hơn với linh hồn. Để có thể bước vào chỗ bình an sâu kín trong tâm theo ý muốn, người ta cần phải có đôi chút hiểu biết về kỹ thuật tham thiền. Trong quá khứ các tôn giáo luôn luôn có dạy những bước đầu tiên của việc tham thiền, tuy nhiên vào lúc này ít nhất ở phương Tây thầy dạy rất thường khi không thuộc các tôn giáo lớn. Nhiều người tự cho mình tài giỏi về chuyện tham thiền và khoa yoga cao cấp, thu hút kẻ dại khờ muốn đi tìm quyền lực thay vì chuyện tham thiền, dù họ nhận thức được điều ấy hay không. Ước muốn đó làm họ bị nguy hại vì động cơ sai lầm có thể gây thương tật không sửa chữa được, ngay cả khi người chân thành tìm đạo muốn tập chạy trước khi biết đi cũng có thể gặp nguy hiểm. Bước đầu tiên của chuyện tham thiền cần phải chậm rãi, để nền tảng được củng cố ở mọi chặng đường. Điểm chính yếu thứ nhất, và đặc biệt cho ai đau ốm, là học cách nghỉ ngơi thoải mái. Mức quan trọng của chuyện này càng ngày càng được nhiều y sĩ và chuyên gia tâm thần nhìn nhận, vì gần như bất cứ ai trong giai đoạn hiện tại của cuộc sống văn minh thường xuyên ở trong tình trạng bị căng thẳng. Người giống như bạn có lo lắng và ưu tư về chuyện riêng, lúc ban đầu thấy gần như không thể nào đạt được sự an nhiên cần thiết, tách ra khỏi những xáo trộn nói chung. Nhưng giống như mọi chuyện khác, người ta có thể học để làm được việc đó. Thế nên để khởi sự, mỗi ngày bạn cần để ra một khoảng thời gian ngắn để tập nghỉ ngơi thoải mái, vài phút là cũng đủ cho giai đoạn đầu. Trước tiên tập làm giãn sự căng thẳng của thân thể, mỗi tay chân và bắp thịt bằng cách thở nhịp nhàng mà không làm gì hơn, hãy hít vào và đếm tới 2, giữ lại đếm 1 và thở ra đếm 2 trở lại. Điều này quan trọng vì việc tập thở phức tạp hơn có thể gây nguy hiểm, trừ phi được người thông thạo trông nom. Việc quan trọng thực sự ở đây là khi bạn thở thì tập nâng tinh thần lên tới điều mà hơi thở tượng trưng là lực tái tạo của sự sống. Thế thì hãy đem sinh lực vào người bạn, thấy nó luân chuyển nhịp nhàng trong trọn khắp con người bạn, rồi thở ra như là ân lành, ánh sáng, sự sống và tình thương cho cả thế giới. Đây là chuyện thiết yếu vì mỗi vật gì hiện hữu đều thuộc về đại ngã xét theo mặt tinh thần, nên không một vật gì được giữ lại cho riêng cái ngã tách biệt. Khi thực tập bài thể dục ngắn ở trên, hãy ý thức rằng mỗi nguyên tử trong không khí thực ra là điểm linh quang của sự sống thiêng liêng, nên khi được dùng đúng cách sẽ mang theo năng lực chữa lành. Hãy để sự sống thiêng liêng thấm nhập con người bạn bằng cách dâng hiến hoàn toàn bạn cho nó. Không cho một tư tưởng kháng cự nào ở đâu ngăn chặn sự tuôn chảy của những hạt sinh lực này, dù rằng chúng có ở khắp nơi nhưng không thể làm công việc của chúng khi có hàng rào dựng nên chống lại chúng như lòng hoài nghi, sợ hãi hay bất cứ hình thức bác bỏ nào. Kế đó tập buông bỏ về mặt tình cảm tức không còn lòng ham muốn, sợ hãi, đối kháng, cố chấp là những tình cảm có trong hết thảy mọi người tuy họ có thể không nhận biết. Cách tốt nhất để có được tâm trạng này là chấp nhận bạn như bạn là, người khác như họ là, và tất cả những khó khăn mà bạn có thể gặp phải trong ngày. Nó thực sự có nghĩa tìm cách quy thuận ý nguyện và ham muốn của người đối với thiên ý là điều luôn luôn nhắm đến sự tốt lành tột bậc cho người, và như vậy đặt bạn, kẻ khác và ngay cả sự việc trong ngày vào những lực cao hơn và khôn ngoan hơn mà chính bạn có thể khêu gợi được. Cùng lúc ấy hãy cố ý thức rằng mọi vật đang tiến đến sự toàn thiện tột mức cho dù bề ngoài có vẻ như ngược lại điều ấy. Hãy cảm nhận sự hợp nhất của chính bạn với diễn trình, thấy bạn như là một phần không tách rời được của nó. Khi sự hiểu biết và kinh nghiệm sâu xa biến thành niềm tin, việc tập luyện như vậy về sự buông bỏ hoàn toàn và nương tựa vào thiên ý tràn xuống bạn qua linh hồn của bạn, thì chuyện không tránh được là tiến trình hòa hợp và chữa lành sẽ bắt đầu ở mọi mức độ. Khi tập những điều này một cách đều đặn, bạn có thể bắt đầu cảm được lợi ích tốt lành của chúng trong tất cả sinh hoạt và mối liên hệ sớm hơn là bạn tưởng. Nhưng xin nhắc lại, bước đầu sẽ khó khăn vì mức kiểm soát bạn có đối với chính mình còn quá ít. Thí dụ bạn sẽ thấy rằng chỉ vừa tìm cách nâng tâm thức hầu định trí vào tư tưởng mà tôi đề nghị với bạn, thì những tư tưởng lan ban sẽ dồn đến trí não và ngăn chặn không cho có sự an nhiên mà bạn muốn tìm. Việc kiểm soát tư tưởng vơ vẩn, kiểm soát không cho cái trí thường lang thang nghĩ đến chuyện đầy dẫy hàng ngày, là một trong những nỗ lực đầu tiên mà người mới tập tham thiền phải làm. Chuyện đặc biệt làm việc kiểm soát khó có được là gần như tất cả những tư tưởng ấy đều chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ và có khuynh hướng gây ra căng thẳng. Một điều bạn không bao giờ nên làm là tìm cách dùng ý chí của mình để cấm cản những tư tưởng trên. Có nghĩa tìm cách chống đối lại chúng dữ dội, có lòng bực tức. Thái độ ấy chỉ làm tăng thêm căng thẳng, vì nó tạo ra tranh chấp không tránh được với ham muốn và thói quen của cơ thể. Bạn cần nghĩ ra cách không khêu gợi tình cảm trong lúc đối phó với tư tưởng, và có nhiều phương pháp giúp mang lại sự yên tĩnh mà mỗi cá nhân phải tự tìm cách nào tốt nhất cho mình. Cách thường được nhắc tới là tập ngắm nhìn mỗi tư tưởng với lòng dứt bỏ khi nó khởi lên, khoan xét đoán mà đợi tới cuối ngày, rồi để nó lặng lẽ chìm mất khi bạn chú tâm vào sự toàn thiện là mục tiêu cuối cùng của mọi tư tưởng và mọi hành động. Thực vậy, lời hướng dẫn cho bạn về bất cứ hình thức xả bỏ, tập trung hay tham thiền nào, tức ba chặng sơ khởi của việc đạt tới sự hợp nhất chặt chẽ hơn với linh hồn, là nỗ lực đắm mình vào năng lực bao trùm của thiên ý, chỉ điều ấy thôi là cũng có thể hóa giải mọi nỗi sợ hãi, tranh chấp và nghi ngờ. Điểm chính yếu trong cố gắng này là không bao giờ bỏ cuộc vì chán nản, khi thấy có vẻ như nó không có hiệu lực và bạn không đạt kết quả nào, ngay cả khi bạn thực hiện mọi lời chỉ dẫn. Làm sao mong đảo ngược lại chỉ trong vài tháng hay một năm, khuynh hướng và thói quen đã chế ngự bạn không phải chỉ trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp khác. Nhưng mỗi nỗ lực mà bạn có đều cho ra ảnh hưởng, làm mạnh thêm các tính chất không thể thiếu được cho thành công tối hậu, vì mỗi nỗ lực đều gợi nên trong lòng bạn năng lực của linh hồn. Một trong những mục đích của bạn nên có là làm cho cơ thể và trí não càng lúc càng quen dần với tình trạng tiếp thu chủ động. Nó đảo ngược lại bất cứ khuynh hướng nào thiên về tính động cốt thụ động. Trí não phải chú tâm, trụ vào một khái niệm hay một tư tưởng, không hề cho nó được trống vắng. Tiếp tục việc tham thiền sẽ làm bạn thấy rằng ngay cả trong ngày bận rộn nhất, ở giữa sự huyên náo của thành phố hay căng thẳng trong nhà, bạn vẫn có thể tìm được yên tĩnh trong phút chốc đằng sau hay trong cơn xáo trộn quanh bạn, dù chỉ rút lui ngắn ngủi vào nội tâm sâu kín để cảm nhận được sự bình an mang lại sức sống và do vậy tăng cường sức mạnh của mình. Chớ nên nói rằng bạn không có giờ để tập việc là một trong những món quà quý báu nhất, cái khả năng rút lui qua bên và làm tái sinh động tinh thần của mình với nguồn năng lực luôn luôn mang lại bình an và sức mạnh, ngay cả giữa lúc có căng thẳng dữ dội nhất. Thời giờ là để cho bạn dùng nó mà nó không phải là chủ nhân con người, hãy học cách tổ chức chính mình và sử dụng thời giờ bạn có một cách khôn ngoan, hữu hiệu. Làm được vậy bạn sẽ giúp huấn luyện cơ thể của mình thích ứng sáng suốt với nhịp sống hơn là cái nhịp mà nó đã quen. Ít nhất 5 phút trong ngày bận rộn nhất có thể và phải được dành qua bên, và thời gian này nên được tăng dần khi bạn quen với việc thực tập. Những phút ít ỏi được sử dụng đúng cách có thể mang sinh lực vào trọn con người của bạn, làm bạn mạnh hơn, quyết tâm hơn và dẻo dai hơn. Tuy nhiên hãy cẩn thận rằng đó là loại năng lực chính đáng, rút từ nguồn đúng đắn là linh hồn và hướng vào mục tiêu thiêng liêng, mà không phải là ham muốn của cái ngã riêng biệt. Lúc tốt nhất để thực tập cách chữa lành về mặt tê này là tập ngay khi vừa thức dậy và vài phút trước khi đi ngủ. Khi thức giấc, bạn hãy duỗi mọi bắp thịt trong người như thú vật làm, vì chúng hành động theo bản năng hợp với luật thiên nhiên. Hãy làm thế vài lần, và giữ cho thoải mái hoàn toàn giữa mỗi lần như vậy, xong tập thở, tưởng tượng rằng bạn đem không khí trong trẻo buổi ban mai vào tận nơi sâu thẳm nhất của con người mình. Trong khi làm vậy hãy dâng hiến bạn lên Thượng Đế là nguồn cội của vạn vật, từ Ngài phát ra năng lực tái tạo của ánh sáng và tình thương. Hãy cảm biết chúng tuôn tràn qua linh hồn của bạn và xác nhận trong lòng rằng chúng có thể hướng dẫn bạn giải quyết mọi vấn đề, đối phó với mọi khủng hoảng, hành xử khôn ngoan và với tình thương cùng sự hiểu biết trong mọi liên hệ trong ngày. Bạn cũng có thể hình dung mình như là một điểm sáng nhỏ của ánh sáng bao trùm khắp cả, là ngọn lửa sáng nhỏ cháy bừng trong ngọn lửa lớn hơn, trong sáng hơn, ngọn lửa rực rỡ của tình thương thiêng liêng. Tưởng tượng là điểm sáng nhỏ này hóa lớn hơn và hòa vào tổng thể. Hãy dùng bất cứ ngôn từ nào bạn muốn vì nhiều người dùng lời để kích thích trí tưởng tượng, hay không cần dùng một lời nào. Khi trước tôi có nhắc đến tầm quan trọng của khả năng bên trong là thấy và cảm biết cách thức mình tiếp nhận một khái niệm. Vậy hãy nỗ lực thấy và cảm biết cách bạn tiến lên những mức tâm thức cao hơn, thoát khỏi mọi tiên kiến, thành kiến, quan niệm của người làm bẻ cong và nhuộm màu ánh sáng tinh khiết là điều sẽ chiếu rọi vào chỗ tâm tối mù mờ thuộc cõi vật chất đậm đặc. Lẽ tự nhiên mỗi người trong khi thực tập hàng ngày phải tìm cách riêng của mình để khêu gợi năng lực tái tạo của cuộc sống. Như tôi có nói nhiều lần, ngôn từ hay nhất cũng không hơn được biểu tượng, và biểu tượng có ý nghĩa khác nhau cho những người khác nhau, nhưng vì bạn hỏi xin vài lời để dùng làm kinh đọc, giúp ổn định thần trí và tình cảm, tôi đề nghị bạn dùng bài kinh này vì nó hợp với nhu cầu và tâm tính đặc biệt của bạn. Hỡi Thượng Đế là tình thương vô biên, hòa tan trọn vẹn tất cả những gì lạc điệu và không thanh tịnh, hôm nay con hiến dâng chính mình cho công tác của Ngài. Xin hãy biến con thành dụng cụ toàn hảo hơn để con có thể trở nên xứng đáng cho việc truyền qua vật chất đậm đặc mà con khoác lấy, phần nào bồ đề tâm thiêng liêng cho môi trường của con. Nếu con làm hay suy nghĩ điều chi trái với tinh thần chân lý và sự hòa hợp, xin chân ngã ngự trong tim con hãy vang lên nốt trong trí não làm rung động trọn bản thể, để con nhận ra lời cảnh tỉnh và nhớ đến việc tuân theo mục tiêu của linh hồn mình. Khi con quên đi linh hồn trong ngày hôm nay vì căng thẳng của cuộc sống,